chỉ còn lại làn khói trắng cũng đang dần tan biến trong không khí. Nhìn lại xác cô gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net